Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 82, thân thế. Thế nào, lễ á? Hades chậm rãi từ sau ghế salon mặt đi tới, đứng ở trước ghế salon vỗ vỗ Amano lễ á bả vai. Đó là cái gì? Không chỉ có là Amano lễ á hù dọa, liền bên người Athena cũng lớn lên lấy miệng. Bà nhìn trước mặt Hades, nàng vừa rồi chỉ bất quá chứng kiến Hades từ trong túi móc ra một cái cue boy lại tựa như gì đó cầm ở trên tay, sau đó chân mọc lên một đạo bạch quang, người liền đã đến ghế salon phía sau. Hades, đây là ngươi kế thừa thần vị sau đó lấy được năng lực sao? Athena cảm thấy chỉ có cái giải thích này. Không thì sao? Hades lắc đầu. Đây là ta ở một người thế giới lấy được năng lực. Đột nhiên hắn tâm lý linh quang lóe lên. Dường như, bất quá không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Athena thanh âm lại cắt đứt hắn tự hỏi. Lẽ nào ngươi đem Yuno các nàng đều đưa đến một người thế giới mới? Chỉ có, tránh khỏi D.E.A.D.N.D. sao? Tuy là Athena đúng như vậy hỏi, thế nhưng trong giọng nói đã mang theo khẳng định. Hades thu hồi tâm lý mới vừa linh quang chợt lóe tâm tư, quay lại đến Athena cùng Amano lễ á trên người. Hắn cười đối với Athena gật đầu. Không, tám, không, chờ một chút. Tiểu Hades, các ngươi đến tột cùng ở nói một ít gì? Amano lễ á cảm giác mình ở một bên đã nghe hồ đồ. Cái gì đem Yuno đưa đến khác một cái thế giới a? D.E.A.D.N.D. nha. Kế thừa thần vị a các loại. Nàng biểu thị nàng một chút cũng nghe không hiểu có được hay không? Được rồi, ta đây lại lần nữa nói một lần liên quan tới rớt. Liên quan tới chọn thần trò chơi sinh tồn a. Hades bắt đầu hướng về phía Amano lễ á chậm rãi tự thuật trận này đã kết thúc trò chơi. Đây là thật sao? Sau khi nghe xong, Amano lễ á khiếp sợ nhìn trước người Hades. Không chỉ có là Hades ở gật đầu, liền một bên Athena cũng làm ra trả lời khẳng định. Thì ra ở một đoạn thời gian trước, tiểu Hades kinh nghiệm đã từng trải qua đáng sợ như vậy sự tình a. Amano lễ á không để ý Hades phản đối, hàm chứa lệ từng thanh Hades ôm vào trong ngực. Dùng của nàng âu phái chèn ép Hades mặt. Được rồi, nói thật đối với chuyện như vậy một dạng Hades là tuyệt đối sẽ không phản đối lập tương đương. May mặt tiểu Hades không có việc gì, nhưng lại lấy được thắng lợi cuối cùng. Tiểu Hades, ngươi nhất định phải bay thương khổ cực a. Amano lệ á yêu thương nhìn Hades nói rằng, khổ cực cái quỷ a. Rõ ràng làm vì hắn đối thủ sẽ tương đối khổ cực a. Liền Athena nhớ tới Hades cái kia một đường quét ngang tư thế đều ở tâm lý nhổ nước bọt. Bất quá, tiểu Hades cái này là trở thành thần sao? Amano lại hoáng đem Hades từ nghi ngờ Lyra đi ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng cảm thán nói ra. Dường như tiểu Hades trở thành thần về sau cũng không có cái gì cải biến a tương đương, khái khái. Cái kia á lễ nguyện ý đi với ta khác một cái thế giới sao? Hades làm ho khan vài tiếng, cũng không phải giải thích cho nàng không chuẩn bị hiện tại kế thừa thần vị gì gì đó. Chỉ là lên tiếng hỏi đến, mặc dù là thế giới cưng rắn kín đáo cho hắn tiện nghi mụ mụ. Bất quá cùng một chỗ chung sống mấy lần về sau vẫn còn có chút tình cảm. Vì vậy Hades chuẩn bị đem Amano lễ á cũng lừa dối đi Akamegakyu trong thế giới. Còn như về sau có thể hay không lừa dối vào thủy tinh cung. Cái này ai biết được. Sau này hãy nói a. Ngược lại lại không quan hệ máu mủ. Ở đâu, tiểu Hades, nếu như chúng ta đi một người thế giới nói. Cửu lang đâu? Amano lễ á trầm tư một chút, sau đó có chút chần chờ mà hỏi. Cửu lang chính là Amano lễ á đã từng chồng, cũng là Hades ở cái này cái thế giới tiện nghi cha. Bất quá về cái này Hades có thể sẽ không thừa nhận. CMN thế giới cho ta bỏ vào một cái xinh đẹp ngự tỷ làm tiện nghi mụ mụ còn có thể miễn cưỡng tiếp. Thu, nếu như lại bỏ vào một cái tiện nghi lời của cha. Phòng trừng Hades sẽ bùng nổ. Ta hắn sống chết liên quan gì đến ta à? Hades một bên ở tâm lý toái toái niệm một bên khuyến nói ra. Các ngươi không phải đã ly hôn sao? Như vậy lại cách xa nhau hai cái thế giới cũng không có gì lớn đó à? Ngược lại về sau đều là không gặp mặt nhau được. Hades quyết định về sau tìm một cơ hội dùng ngũ thị vạn năng ảo giác thôi miên năng lực đem Amano. Lễ á trong đầu liên quan tới Amano cửu lang ký ức đều thủ tiêu. Tại dạng này khuyên, Amano lễ á rất nhanh thì đem nào đó người đàn ông vứt xuống một bên. Nàng tỉ mỉ suy tư một chút, vẫn là quyết định đi dị thế giới. Dù sao có thể dị thế giới xem nhìn một cái còn lại thế giới dáng dấp. Đối với nàng mà nói còn là phi thường có cảm giác mới mẻ. Nếu như có thể đi mạo hiểm lời nói liền càng lãng mạn. Nàng đối với cái này cái thế giới bận rộn cuộc sống bình thản cũng cảm thấy chán ghét. Là, vâng, đúng, lập tức đi ngay sao? Amano lễ á một ngày quyết định về sau, liền lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi xuất phát thời gian. Tùy thời đều có thể. Hades nói như vậy, vì vậy Amano lễ á biểu thị trước hết để cho Hades chờ một chút. Nàng chuẩn bị đi thu thập một chút vật mang đi dị thế giới. Ở Amano lễ á tràn đầy phấn khởi đi lên lầu thu dọn đồ đạc sau đó. Phòng khách trên ghế salon cũng chỉ còn lại có Hades cùng Athena hai người. Hades nhớ lại Athena thân thế. Cân nhắc một chút, vẫn là mở miệng hướng về phía Athena nói ra. Ở đâu, Athena, ta còn không có kế thừa thần vị. Cái kia thần vị ta dự định ở về sau kế thừa. Cái này quan hệ đến ta trưởng thành của mình. Athena tuy là nghe không phải minh bạch là cái gì trưởng thành. Bất quá vẫn an tĩnh nhìn Hades đợi câu sau của hắn. Hades tiếp tục nói ra. Athena, có thể về sau ta còn cần trợ giúp của ngươi. Sự trợ giúp của ta. Athena hưng nghi hoặc một chút. Hades muốn cho ta giúp thế nào giúp ngươi? Tuy là có thể trợ giúp Hades nàng cũng hiểu được cao hứng vô cùng. Thế nhưng hiện tại trò chơi sinh tồn đều đã kết thúc. Chẳng lẽ là Hades không có nói minh bạch gì trong thế giới có chuyện gì cần trợ giúp của nàng sao? Athena, ngươi biết mình thân thế sao? Tuy là Hades vài lần do dự, nhưng là vẫn quyết định cùng Athena nói minh bạch thân thế của nàng. Thân thế, Athena mờ mịt nhìn Hades, nàng có thể có cái gì thân thế? Kỳ thực ngươi là rất đặc biệt vì trận này trò chơi sinh tồn mà chế tạo ra trò chơi người giám sát. Một mực trợ giúp rớt ghi chép cả cái trò chơi quá trình. Thẳng đến cuối cùng đản sinh ra trò chơi người thắng. Hades hít sâu một hơi, vẫn là trầm giọng nói ra. Athena đừng tử mộ nhiên co rụt lại. Nhưng mà cái này vẫn là của ngươi mặt ngoài thân phận. Ngươi thân phận chân thật là thiên chi quan trắc giả. Cũng chính là nhân loại ý thức kết hợp thể Alaya ở nhân gian ý thức. Hades tiếp lấy đối với Athena nói rằng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.